Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Linh Nhiên Sư. Lâm Duệ, chờ một chút, Lâm Duệ mới vừa đi ra Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu đại môn. Liền nghe được phía sau Tần Nguyệt Hề thanh âm, hắn dừng bước lại, quay người nhìn xem nàng, trong lòng có chút nghi hoặc nàng tại sao sẽ đuổi theo ra đến. Chẳng lẽ là còn muốn tiếp tục giữ lại hắn, vẫn là muốn dùng nàng kia cường đại bối cảnh uy hiếp hắn? Lâm Duệ loại ý nghĩ này không phải là không có căn cứ. Tại thấy được Tần Nguyệt Hề lãnh huyết, tàn nhẫn, vô tình về sau, những này từ ngữ tại Lâm Duệ trong lòng dán tại trán của nàng lên. Tần Nguyệt Hề mặc một bước váy, cũng không tốt chạy, chỉ có thể bước nhanh đi tới. Nàng đứng tại Lâm Duệ trước người, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Đối với nam nhân trước mắt này, trong lòng nàng rất phức tạp. Có hắn cùng nàng đối nghịch, tức giận phẫn nộ. Có đối với hắn ân cứu mạng cảm kích. Có đối với hắn nhàn nhạt như nước thái độ phẫn nhiên. Còn có, sâu trong nội tâm một tia bực bội. Cái gì sự tình? Lâm Duệ con mắt nhìn xem bên cạnh cây cối. Hỏi, ta, nếu như ngươi là muốn ta lưu lại, vậy cũng chớ nói. Lâm Duệ ngắt lời nói, ngữ khí đạm mạc, làm bộ muốn rời khỏi. Tần Nguyệt Hề xoa bóp nắm đấm, bận bịu hô, chờ một chút, ta là tới hướng ngươi nói tạ. Lâm Duệ quay đầu nhìn nàng, Tần Nguyệt Hề trắng noãn như sữa bò thủy nộn trên da thịt bay ra một vòng hồng nhuận. Cắn răng nói, cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta, nếu không phải ngươi, ngày đó ta liền thật đã chết rồi. Lâm Duệ cười nói, ngươi cũng sẽ sợ chết. Ai không sợ chết a? Tần Nguyệt Hề đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, có chút tức giận mắng nói. Lâm Duệ nhìn xem nàng cái này thần thái, ngược lại cảm thấy nàng không giống bình thường cái kia cao cao tại thượng, lạnh lùng khoa cấp cán bộ tổ trưởng, càng có tình vị một điểm. Ta cũng không cần, còn có cái gì sự tình sao? Không có việc gì ta đi. Ngươi, nếu không ngươi lưu lại đi. Đừng từ chức, ta sau này sẽ không lại chỉnh ngươi. Chỉ cần ngươi làm thật tốt, bằng thực lực của ngươi cùng cố gắng, Lý Cường căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Phó tổ trưởng vẫn là ngươi. Lâm Duệ có chút ngoài ý muốn cùng khiếp sợ nhìn xem nàng. Nữ nhân này, đầu óc bị cửa kẹp. Đây là cái kia cao ngạo Tần Nguyệt Hề sao? Mình cứu được nàng một mạng, từ đây liền đối với mình cảm kích vạn phần. Hắn thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi. Ta mới từ chức, ta chỉ là đối làm việc như vậy chán ghét. Muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ta biết, ngươi cùng người trong phòng làm việc quan hệ đều không tốt. Tần Nguyệt Hề gật gật đầu, nói, ngươi muốn chơi ta, trong văn phòng ai còn dám cùng ta quan hệ tốt. Lâm Duệ bĩu môi, Tần Nguyệt Hề cười một tiếng, lộ ra ý cười, thanh phong gợi lên thái dương, con người sáng ngời chớp, vô cùng có phong tình. Lâm Duệ chưa từng thấy nàng cười, đây là lần thứ nhất gặp nàng cười, lập tức bị vẻ đẹp của nàng kinh hãi ngẩn ngơ, rồi mới có chút khó chịu quay đầu lại, nhìn chung quanh phong cảnh. Kỳ thật, hôm trước ta đi bệnh viện nhìn ngươi, ai biết ngươi như vậy đã sớm xuất viện. Đúng, thương thế của ngươi không sao chứ? Tần Nguyệt Hề giải thích, lại phảng phất quan tâm giống như mà hỏi. Lâm Duệ kinh ngạc nữ nhân này thái độ chuyển biến. Cái này cùng trước đó quả thực là một trời một vực. Nghe được nàng đi bệnh viện đi tìm mình, Lâm Duệ trong lòng vừa vui sướng, lắc đầu nói, thể chất của ta giống như xảy ra một loại nào đó dị biến. Thương thế khôi phục rất nhanh, đã hoàn toàn bình phục. Thể chất dị biến ở thời đại này đã chẳng có gì lạ. Tần Nguyệt Hề gật gật đầu. Nói ra, ngươi muốn tìm cái khác làm việc sao? Ta có một người bạn tại thành Bắc khu mở một nhà linh tài công ty mậu dịch. ta có thể đề cử ngươi đến đó đi làm. Lâm Duệ giật mình nhân mạch của nàng, lại lắc đầu uyển chuyển cự tuyệt. Cứ việc mình bây giờ đã coi như là không việc làm, nhưng cũng không còn như lo lắng làm việc vấn đề. Huống hồ hắn cùng Tần Nguyệt Hề mặc dù quan hệ cải thiện, không còn như lấy trước kia sao cứng ngắc, nhưng cũng không tính được cái gì thân mật quan hệ. Đề cử làm việc loại này nợ nhân tình sự tình vẫn là thôi đi. Được rồi, ta đi. Lâm Duệ cùng nàng cáo từ, lần nữa mắt nhìn sở nghiên cứu cao ốc, đi bộ đi về nhà. Tần Nguyệt Hề đứng tại chỗ nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt có chút thất lạc, có chút hối hận, im lặng thật lâu không có rời đi. Từ Nam Thành linh thú sở nghiên cứu đến Thiên Phương thời đại, đi đường vẻn vẹn mới 20 mấy phút lộ trình. Lâm Duệ quay lại gia trang, cởi giày ra, thay đổi sảng khoái dép lê, đem cặp công văn bên trong vụn vặt đồ vật đặt ở trong thư phòng chỉnh lý tốt. Xé mở một bao nhanh tan Nestle cà phê, pha một chén cà phê nâng cao tinh thần. Lâm Duệ bắt đầu ở trong thư phòng học tập linh thú nghiên cứu tri thức. Là một văn khoa tốt nghiệp chuyên nghiệp, đã tốt nghiệp hơn 2 năm người, Lâm Duệ cảm thấy mình năng lực học tập còn không kém. Tăng thêm lại là tại Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu làm việc, tài huyền mục nhiễm phía dưới, thỉnh thoảng tiếp xúc đến linh nghiên sư, đối linh nghiên sư tri thức cũng đã hiểu rất nhiều. Một năm trước, Lâm Duệ liền bắt đầu có ý thức học tập linh nghiên sư tri thức. Hơn 10 vạn chủng linh thú chủng loại, đặc thù, nhược điểm, tấn thăng phối phương, đây là linh nghiên sư cơ sở nhất văn bản tính tri thức. 156 năm trước, địa cầu dị biến, lục đại dị vực giới vực thời không khe hở bỗng nhiên xuất hiện ở địa cầu bên trên. Đếm không hết yêu thú, côn trùng, nguyên tố tinh linh thậm chí thần thoại loại sinh vật từ giới vực cánh cửa bên trong xông ra. Tứ ngược địa cầu, dân số địa cầu tại ngắn ngủi trong 6 ngày chợt hạ xuống một nửa. Máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi, kia là lịch sử loài người bên trên thảm thiết nhất thời khắc. Nhân loại đứng trước diệt vong, cũng may lão thiên ra mắt còn không có mù. Ngày thứ 7, linh khế xuất hiện tại nhân loại linh hồn hải bên trong. Trong nhân loại thiên phú chắc tuyệt người, có thể đột phá trở thành ngự linh sư, khế ước quái vật trở thành linh sủng, ngự sử linh thú chiến đấu, ngự linh sư đang điều khiển cường đại linh thú đồng thời. Thân thể nhận linh thú trả lại, có các loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, đột phá nhân thể cực hạn, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể so với siêu nhân cấp bậc ngự linh sư làm cho nhân loại hòa chủng bảo lưu lại tới. Trải qua mấy chục năm gian khổ tác chiến, trong nhân loại tuôn ra một nhóm đỉnh cấp ngự linh sư. Trong đó lấy toàn cầu thập đại phong vương ngự linh sư, tam đại thần cấp ngự linh sư cầm đầu. Tại tam đại thần cấp ngự linh sư dẫn đầu hạ, gây dựng toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, tổ chức các quốc gia còn sót lại bộ đội, bắt đầu phản công thu phục mất đất, cuối cùng đem lục đại dị vực giới vực cửa vào phong ấn, xua đuổi săn giết thất lạc bầy quái vật tổ, sinh mệnh căn cứ một lần nữa thành lập, che chở lấy người bình thường nhóm không nhận hoang dã quái vật xâm nhập. Vân Châu thành phố chính là thuộc về một cái cỡ lớn sinh mệnh căn cứ. Lệ thuộc với Vân Châu sinh mệnh căn cứ, liệt vào Hoa Quốc 7 đại sinh mệnh căn cứ một trong. Nhân khẩu tại 100 triệu tả hữu. Đoạn này lịch sử loài người bên trên bị tùy ý đồ sát cực khổ sử, bị mọi người gọi đại hắc ám thời kỳ. Đối mặt phô thiên cái địa quái vật, mọi người chỉ có thể bị tàn sát. Kia là hắc ám nhất thời kỳ, đến nay sống sót não người biển sâu chỗ không muốn nghĩ lên thống khổ ký ức. Lâm Duệ nhấp một hớp cà phê, tiếp tục đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Đại hắc ám thời kỳ qua sau, linh thú thời đại tiến đến, ngự linh sư nhóm làm cứu vớt anh hùng của địa cầu. trở thành địa cầu tân quý, sinh động với nhân loại thượng tầng xã hội, là toàn cầu các quốc gia các tổ chức lôi kéo đối tượng. Mọi người tôn kính, kính sợ với ngự linh sư, phàm là cùng ngự linh sư có liên quan đồ vật, nhận mọi người tôn sùng. Linh nghiên sư lúc này theo thời thế mà sinh. Linh nghiên sư tên đầy đủ vì linh thú nghiên cứu bồi dưỡng sư, là chuyên chú với linh thú linh sủng chuyên gia, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chuyên gia, đại sư chờ xâm nghiêm minh sắc đẳng cấp, bởi vì dính đến ngự linh sư cùng linh sủng trị liệu, bồi dưỡng, tấn thăng. Linh nghiên sư địa vị xã hội ở một mức độ nào đó đến nói thậm chí so ngự linh sư còn cao. Không người nào nguyện ý đắc tội một cái linh nghiên sư. Người vĩnh viễn không biết cái này linh nghiên sư phía sau đến cùng đứng có bao nhiêu cái ngự linh sư, dựa vào nào thế lực. Dù sao coi như người bình thường cũng sẽ nuôi tới một hai con linh sủng. Linh sủng ngã bệnh, muốn tìm linh nghiên sư. Linh sủng muốn tấn thăng, cũng muốn đi tìm linh nghiên sư. Linh sủng biến dị, còn muốn đi tìm linh nghiên sư. Linh nghiên sư sơ cấp giấy chứng nhận, cần khảo hạch 107,000532 chủng linh thú tư liệu, đồng thời thực chiến trị liệu một con sinh bệnh linh thú, hoặc tấn thăng một con siêu phàm cấp linh thú tiến hành nghiên cứu bồi dưỡng. Thành công sau mới có thể thu được giấy chứng nhận 107,000532 chủng linh thú toàn bộ tư liệu a. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho người bình thường mộng bức. Linh nghiên sư khó khăn khảo hạch để loại nghề nghiệp này địa vị xã hội càng kiêu ngạo hơn. Lâm Duệ học tập những tài liệu này hơn một năm, vẻn vẹn ký ức hơn 7 vạn loại mà thôi. Đây coi như là phi thường không tầm thường. Tại đại học, Lâm Duệ lấy trí nhớ nổi danh, Cas hỏa diễm tinh linh, đơn nhất hỏa thuộc tính, nguyên tố giới hỏa diễm cương tinh linh họ, kỹ năng vì hỏa cầu thuật, nhược điểm là e ngại thủy hệ cùng băng hệ. Hả, có thuần chủng hỏa diễm tinh hạch. Lâm Duệ nhìn xem một đầu linh thú tư liệu, mặc niệm đọc, đem đầu tư liệu ký ức trong đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.